Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2133. Chương 2133. Hỗn chiến. Bạch Vũ Triết đứng tại không nhúc nhích. Này một đám kinh khủng hung thú, mặc dù đều có không kém ai loại trí tuệ, nhưng là sự kiên nhẫn của bọn nó hiển nhiên là không cách nào cùng nhân loại so sánh. Làm cửu long bích tâm thảo chân chính thành thục một khắc này, bọn họ cũng căn bản liền không đi chờ đợi cơ hội gì, lập tức liền bắt đầu tranh đoạt. Bất quá cũng không có con nào hải thú cùng hung cầm ngay lập tức liền phóng tới cửu long bích tâm thảo. Bọn họ đều biết, cái thứ nhất tiến lên đó chính là trùng mũi tên chi, lại nhận cái khác tất cả hung thú vây công, đó chính là nháy mắt vẫn lạc hạ tràng. Oanh, oanh, oanh, lực lượng kinh khủng tại trên hải đảo bạo phát đi ra. Cứ việc đám hung thú này đều đã là cố ý khống chế, nhưng xung quanh nham thạch, sơn phong đều không ngừng bị oanh thành bột mịn. Kia cuồng bạo vô cùng lực lượng, cơ hồ muốn đem cả hòn đảo nhỏ đều phá hủy. Duy chỉ có sau đó cửu long bích tâm thảo chỗ 50 mét phạm vi bên trong không có nhận loại này hủy diệt tính đả kích. Ba, kia to lớn kim sắc cá chép, trên thân thoạt nhìn không có bất luận cái gì công kích thủ đoạn, nhưng là nó đuôi cá quét qua, thế mà liền đem bát chảo ma cái kia khổng lồ thân thể cho quét bay ra ngoài hơn ngàn mét. Mà bát chảo ma kia tám cái tráng kiện xúc tu, làm thế nào cũng vô pháp đem kim sắc cá chép cho cuốn lấy. Rất hiển nhiên, nếu như chỉ luận chiến đấu, bát chảo ma thế mà còn không phải đầu kia cá chép đối thủ. Oanh, một con to lớn hải tượng, kia mũi dài phải 3-4 người vây quanh lớn như vậy, chiều dài cũng là hơn 100 mét, cuốn lên phía dưới, không trung phi cầm đều nhao nhao né tránh. Khi thì phun ra một cột nước, lực lượng kinh khủng kia thế mà đem một con phi cầm cho đánh cho trọng thương. Đây là một trận hỗn chiến, căn bản không quản là hải thú hay là phi cầm, không có bất kỳ cái gì kết minh dấu hiệu. Thiên tuyết lơ lửng giữa không trung không hề động, nó mục đích chủ yếu chính là trợ giúp Bạch Vũ Triết, mà không phải đến cái gì tranh đoạt cửu long bích tâm thảo. Loại này kỳ chân đối với nó đến nói xác thực cũng chỗ hữu dụng, nhưng là hiệu quả cũng không như vậy rõ rệt, so với Bạch Vũ Triết luyện chế huyền huyết đan phải kém xa. Thiên tuyết, ta ở đây. Lúc này, Bạch Vũ Triết nhìn thấy đại chiến đã bắt đầu, mỗi một cái hung thú đều đang chém giết lẫn nhau, thế là liền dùng tinh thần lực cùng thiên tuyết trao đổi. Tại như thế đại chiến bên trong, điểm ấy tinh thần lực ba động, nếu như không phải tận lực đi chú ý, là rất khó để người phát hiện. A, ngươi không có việc gì, vậy quá tốt, tiếp xuống cần ta làm sao phối hợp? Thiên tuyết vừa nghe đến Bạch Vũ Triết thanh âm, lập tức liền biết Bạch Vũ Triết tại vị trí nào. Bất quá nó vẫn không có vọng động, mà là trước hỏi thăm Bạch Vũ Triết. Trước mắt tràng diện đã tương đương hỗn loạn, bát chảo ma kịch độc đều đã phóng xuất ra. Nếu như không tính cả kịch độc, lực chiến đấu của nó tại đám hung thú này bên trong thuộc về hạng chót một trong. Giữa không trung khắp nơi đều lơ lửng từng cái đen như mực bọt khí. Phàm là bị những này bọt khí đụng phải hung thú, lập tức phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú. Mặc dù không có khả năng trực tiếp bị độc chết, nhưng là độc tố kia xâm nhập, xác thực phi thường thống khổ. Nếu như không cần tự thân lực lượng tiến hành áp chế lời nói, kia tổn thương tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn, cho nên sức chiến đấu là khẳng định sẽ hạ xuống. Bất quá, bát chảo ma kịch độc phạm vi cũng không phải là rất lớn, nó làm không được nhân loại luyện độc sư luyện chế khói độc như vậy nháy mắt khuếch tán, bởi vì kia là trận pháp phụ trợ mới có hiệu quả, mà lại bát chảo ma kịch độc cũng không phải khói độc, trên thực tế là nọc độc, sau đó hình thành từng cái đường kính mười mấy mét bọt khí.